Xung động, chương 141 ngoại truyện 100 câu phỏng vấn đôi bên. Góc truyện audio.com, mấy bữa có chút việc phải đi, bận quá chừng chừng, đến trưa nay mới ngồi viết được cái đoạn kết du cho Hào Môn Diệm. GT, chắc vậy, rồi ghé đây ngó nghiêng một cái, cảm tạ tất cả các bạn trên đó nha, mọi người còn dễ thương hơn A Cận nữa A, mà tiện đường xin tặng mọi người một món quà nè, 100 câu phỏng vấn. Xung động cái tên đã nói luôn nội dung rồi, nhiều tác giả đã làm ta cũng thử coi sao, Đặng Đồng Bảo ôm ấp nhớ nhung Dương Dương, thạc thạc một phen. Hai chàng đẹp trai bữa nay tạm dứt bận rộn nhận lời phỏng vấn của Tuần San. Tin ngõ hẻm, thỉnh Đồng Bảo bớt chút thời gian cùng vô thưởng thức. 1. Xin hỏi tên anh, Z. Trịnh Diệu Dương. C. Trần Thạc. 2. Và tuổi, Z. Hồi quen ảnh là 27. Đồ không chịu đối mặt với thực tế. C. 33 tuổi. 3. Giới tính là, Z. C. Xin lỗi, chúng tôi rất bận, làm nhanh một chút được không? Quả nhiên xem thường người ta. ...... 4. Xin hỏi tính cách anh thế nào? Z. Quyết đoán táo bạo, bất quá hễ xử lý việc liên quan đến Trần Thạc nhiều lúc sẽ không thể giữ được sức phán đoán vốn có. Thành thật mà nói, coi bây loay hoay xoay sở, ai nấy đều cười thầm trong bụng đó. C. Trước đây khá bình lặng, rất coi trọng cảm xúc, từ sau khi quen biết cậu ấy thì có chút bất ổn. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng A, 5. Tính cách đối phương thì sao? Z. Có lúc lạnh lùng có lúc cuồng nhiệt, rất mâu thuẫn, nhưng làm tôi say mê. Mồm miệng ngọt dữ à? C. Khá độc đoán, làm việc luôn có kế hoạch, nhiều lúc gây cảm giác khó nắm bắt. Cả hai đều mập mập mờ mờ. 6. Hai anh gặp nhau khi nào? Ở đâu vậy? Z. 5 năm trước, Hồng Kông. C. Lệ Nguyệt Cung, tôi bị bẫy. Vụ này, chỉ e Thạc Thạc sẽ canh cánh trong bụng cả đời. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương thế nào? Z. Rất không đơn giản. C. Một gã đàn ông điên cuồng. Thế tức là tụi bây cùng bị sét đánh chứ gì? 8. Thích nhất điểm nào ở đối phương? Z. Kiêu ngạo, ngông cuồng, mãnh liệt. Vậy là dọa người lương thiện chạy mất dép A. C. Cậu ấy rất ưu tú, cả bản lĩnh và trí tuệ của cậu ấy nữa. Thẳng thắn vậy A. Dương Dương ngồi kế bên sung sướng nở hoa rồi A. 9. Ghét nhất điểm nào ở đối phương? Z. Luôn khiến tôi có cảm giác không nắm giữ được ảnh. Sức hấp dẫn còn phải bồi dưỡng nhiều nhiều A. Dương Dương, C. Tạm tạm. Này là ngôn ngữ xã giao A. 10. Anh thấy mình và đối phương xứng đôi chứ? Z. Cực kỳ ăn ý, C. Rất hợp nhau. 11. Anh gọi đối phương thế nào? Z. Trần Thạc, C. Diệu Dương, trước thêm cả họ. Chẳng lãng mạn chút nào. Hai cái đứa này. 12. Anh muốn được đối phương gọi thế nào? Z. Ảnh thích là được. Đừng có chiều nhau quá chớ. C. Trần Thạc. Không sáng tạo gì hết A. Dai nè. 13. Nếu lấy động vật làm thí dụ, anh nghĩ đối phương sẽ là con gì? Z. Khó nói rõ lắm, ảnh chắc là loài nào hoang dã một chút. C. Sư tử, loài nào hiếu chiến một chút, cần thiết phải thêm khúc sau hở. 14. Nếu định tặng quà cho đối phương, anh sẽ tặng. Z. Một chuyến đi nghỉ ở Pháp. C. Cậu ấy thích đồng hồ. 15. Vậy chứ bản thân anh muốn được tặng quà gì? Z. Ảnh ở cùng một chỗ với tôi. C. Chẳng muốn gì cả, tạm thời chưa nghĩ tới. Hai đứa bây thực dụng dữ. 16. Có điểm nào bất mãn với đối phương không? Ví dụ như, Z, mỗi lần đôi bên bất đồng quan điểm, tranh cãi gay gắt toàn tôi phải xuống nước trước. C, lúc cậu ấy nổi cáu với tôi, rõ là bắt nạt nó A, Thạc Thạc bây đúng là nữ vương. 17, tật xấu của anh là, góc truyện audio.com, Z, bắt đầu ỉ lại vào tình cảm của Trần Thạc. C, đôi lúc khá cố chấp. 18, còn tật xấu của đối phương, Z, một mình gánh chịu tất cả, nhân cách vĩ đại vô ngần A, C, nhiều khi khiến tôi có cảm giác bị bức bách. Vô nhân đạo A. 19. Điều gì đối phương làm khiến anh không hài lòng? Z. Không chịu bàn bạc với tôi. C. Quá tự cao, một mình một ý, tụi bây quả nhiên tuyệt đối là một cặp. 20. Việc gì anh làm sẽ khiến đối phương không hài lòng? Z. Hơi quá thân thiết với những phụ nữ khác, chắc chắn là vượt quá chừng mực A. C. Hình chụp cùng người khác bị lên báo. 21. Quan hệ của các anh đã đạt đến mức độ nào rồi? Z. Rất thân mật. C. Chấm, tự hiểu thôi, khỏi diễn đạt A. 22. Lần đầu hẹn hò của hai người ở đâu? Z. Phòng ở Lệ Nguyệt Cung. C. Lần ấy tính là hẹn hả? Rõ ràng cậu ép tôi đến. Khỏi phân bua mà, dân tình đều nhớ hết A. 23. Không khí giữa hai người lúc đó ra sao? Z. Có chút sát khí đằng đằng. C. Cậu ấy cư nhiên có phản ứng sinh lý, câu này tạm lược, đại khái không ổn lắm. Thạc Thạc nha, tại bây thể hiện gợi cảm mờ ám quá đi A, trách nào Dương Dương hơi bị khó giữ tự chủ A. 24. Tình hình lúc đó đã tiến triển đến mức nào? Z. Có tiếp xúc thân thể. C, đánh lộn, nhưng cậu ấy cũng không sơ múi được gì hết. Quả nhiên là một cặp kích tình thô bạo a. 25, địa điểm thường hẹn hò. Z, trong phòng, phòng tôi hoặc phòng ảnh. Tụi bây ưa vận động trong nhà sao? C, thường thì cậu ấy qua phòng tôi. Dân tình được một phen mơ mộng hoa lá. 26, anh sẽ chuẩn bị thứ gì cho sinh nhật đối phương? Z, ăn, làm tình, nói yêu ảnh. Đúng là phái hành động. C, tùy tình hình thôi. Thạc thạc a, đừng mắc cỡ mà tự dâng mình làm quà cho Dương Dương chớ gì. 27, là bên nào thổ lộ trước? Z, coi như tôi đi ảnh không chịu nói. Gì coi như, căn bản là thế mà. C, 28, anh thích đối phương đến mức nào? Z, ảnh ở bên cạnh tôi cảm thấy an tâm hơn. Hiền phu a, C, quen rồi. Ơ này, 29, vậy là anh yêu đối phương chứ? Z, chị nhìn không thấy hả? C, chấm, nói thì mắc cỡ a, đây có người ngoài đâu mà. 30, đối phương nói gì sẽ khiến anh không thể từ chối. Z, ảnh nhiều lần gọi tên tôi. Kiểu này chỉ có thể là lúc, trên giường há, Dương Dương bay, coi bộ bay bị ăn là số rồi, thông cảm a, C. Trần Thạc ở lại. 31, nếu đối phương có biểu hiện thay lòng đổi dạ, anh sẽ làm gì? Z, cố hết sức không tin, lừa mình lừa người tội quá a Dương Dương. C, coi như không thấy, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sẽ buộc cậu ấy tỏ thái độ. 32, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ chứ? Z, em, C, sang câu khác luôn được chưa? Chúng tôi không có thời gian đâu. Hứ, lại lừa mình lừa người. 33, nếu đối phương trễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ, anh thấy sao? Z, không có việc đặc biệt, ảnh không bao giờ muộn. C, chẳng sao cả, chắc chắn cậu ấy gặp trục trặc gì đó, có thể bỏ qua. Tụi nhỏ thiệt tình cảm thông, hiểu biết a. 34, anh thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương? Z, đâu cũng tuyệt vời. Dương Dương, bay bị chốt thuốc lú luôn rồi hả? C, một số chỗ. Cụ thể chi tiết còn không chịu nói nốt. 35, biểu cảm gợi cảm của đối phương là, Z, ánh mắt anh ấy nhìn tôi xuyên qua đám đông. Cũng coi như có chút lãng mạn ha. C, lúc động tình, ý là trước khi ấy ấy chứ gì. 36, khi hai người ở chung, lúc nào anh cảm thấy tim mình đập mạnh nhất. Z, ảnh chủ động ngả qua hôn tôi. C, khi làm một vài cử chỉ tế nhị. Góc chuyện audio.com. Thạc thạc quả nhiên bay có tiềm năng nữ vương à. 37. Anh có từng nói dối đối phương không? Anh nói dối giỏi chứ. Z, cơ bản chẳng có gì phải nói dối cả. Cứ vênh váo tự tin miết đi, chờ tới lúc bay muốn nói láo, nhất định sẽ bị thạc thạc bóc đẩy hết. C, nói dối thiện ý thì có thể chấp nhận, nhưng thông thường tôi rất thẳng thắn. À thế nên mới có đứa mới bị ăn sạch trơn ha. 38, anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm gì? Z, ôm anh ấy. Lâu ngày mà cứ ôm ấp tư tưởng thiếu trong sáng như vậy là ảnh hưởng công tác lắm nga. C, ánh mắt giao nhau. Này dễ thương hơn a. 39, đã từng cãi nhau chưa? Z, trước đây thường thường, giờ thì ít đi nhiều. C, 40, thường là cãi nhau vì chuyện gì vậy? Z, toàn vì người khác phá đám. Ngu a, thiệt tình là ngu a. C, lý do gì cũng có. Quan điểm tụi bây cũng không thống nhất lắm há. 41, sau đó làm sao làm hòa được? Z, cười cười vừa xấu hổ vừa đắc ý, xài chiêu gì ai chả biết ha bay. C, thì cũng hòa, né tránh vấn đề. 42, kiếp sau rồi có muốn làm người yêu nữa không? Z, tôi không tin loại chuyện ấy, kiếp này cùng nhau đủ rồi. Dương Dương quả là Dương Dương, hiện thực chủ nghĩa cực kỳ. C, không biết loại chuyện ấy ai nói chắc được. Thế ra mình hỏi câu ngớ ngẩn rồi hả? Tụi nhỏ hư đốn này, lễ phép tụi bay để đâu a? 43, những lúc nào anh cảm thấy mình được yêu? Z, ảnh luôn ở bên cạnh. C, khi cậu ấy ủng hộ quyết định của tôi. 44, cách anh biểu lộ tình yêu là. Z, không cho anh ấy trốn mất. C, xuất hiện đúng lúc cậu ấy cần tôi. 45, khi nào anh sẽ nghĩ đối phương không yêu mình nữa rồi. Z, trong lòng anh ấy tôi rất rất có địa vị. Chịu không hiểu tự tin của bay ở đâu ra lắm dữ vậy. C, hiện giờ không có. 46, anh nghĩ đối phương hợp với hoa gì? Z, chúng tôi không tặng hoa nhau. Ý là chứng tỏ nam tính chứ gì. Eo ôi, C, rất khó hình dung. 47, hai người có giấu nhau chuyện gì không? Z, hiện tại cơ bản là không có. C, có cũng là việc của tôi. Thạc thạc bay. 48, anh cảm thấy tự ti vì. Z, tự ti là gì? Đồ ăn sung mặc sướng a, đồ cả đời không biết thiên hạ lầm than a. C, không cần thiết phải tự ti. Chấm, tụi nhỏ là mình thiệt tình kiên cường. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Z, hiện giờ đã bán công khai, coi thiên hạ xì xào bàn tán thích chí lắm chứ gì. C, không đến mức bí mật nhưng cũng không cần rêu rao tuyên bố. 50, anh nghĩ tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu không? Z, có. C, có thể. 51, xin hỏi anh là công hay thụ? Z, mấy người hỏi cả loại chuyện này hả? Yên tâm, từ giờ tới cuối đều là. Loại chuyện này, tụi bây quen dần đi là vừa. C, ai muốn biết chuyện đó chứ? Báo của các chị kiểu gì vậy? Ai mà không muốn biết chớ? Đừng hòng người ta tiết lộ tên tuổi cho tụi bây tới tận nhà trả đũa a. 52, vì sao lại quyết định như vậy? Z, chúng tôi không quyết định, tùy tâm trạng thôi. Quả là siêu cá tính a. C, vấn đề kiểu này chị hỏi cậu ấy được rồi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Ấy nè, bầy cũng có nhân vật chính a, quần chúng không thể nghe mỗi lời một bên a, cuộc phỏng vấn bị gián đoạn một hồi. 53, anh có thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại không? Z, rất thỏa mãn. C, không tệ, thạc thạc sao vừa nói vừa cười đen tối thế kia, chắc hôm qua vừa mới được. Lãi lời, gì hả? 54, nơi hát lần đầu tiên. Z, sofa, nhớ rõ mồn một hồi ức khắc cốt ghi xương luôn, đùng cái bị ăn. C, cậu ấy nói rồi đấy. 55, cảm giác khi đó ra sao? Góc chuyện audio.com. Z, rất phức tạp, tội nghiệp thằng nhỏ, lúc đó nhất định sợ hết hồn. C, có chút ưa thích loại cảm giác ấy. Cũng may Dương Dương nhà chúng ta có chí khí, hồi sau đã ăn bù lại được. 56, bộ dạng đối phương lúc đó. Z, say sưa. C, chìm đắm. 57, sáng sớm hôm sau câu đầu tiên anh nói là. Z, không nhớ rõ lắm. Để ta nói dùm nó. Câu Dương Dương nói là. Mẹ nó, anh còn dám bắn ở trong. Mẹ nó, các em chưa thành niên không được bắt trước. C, lâu quá rồi, không nhớ lắm. Lại để ta nói dùm. Câu thạc thạc nói là. Lại còn không mang bao. Cậu sao rồi, nói chung cả hai đứa đều khác người. 58, số lần hát mỗi tuần. Z, nếu ở cùng nhau thì 3-4 lần, 6-7 lần ảnh ngại nhiều. Bây từng bị đạp xuống giường rồi chứ gì. C, cậu để tôi thượng, tôi còn trễ. Đôi bên bắt đầu có mùi thuốc súng. 59, anh thấy lý tưởng nhất là một tuần mấy lần. Z, happy là được, vấn đề gì đâu. C, muốn làm thì làm. Trường phái dã thu A, 60. Vậy, hát là hát như nào nhỉ? Z, chị bị khùng hả? Bảo ta thế nào được? Dương Dương, nãy giờ bay vẫn giả bộ thục nam à nha, chú ý hình tượng coi. C, chấm, thì thầm vài câu với Dương Dương rồi quay lại mỉm cười với ta. Chúng tôi thật sự rất bận, phiền chị nhanh lên một chút. 61, nơi mẫn cảm nhất của anh là. Z, mấy người thế này là xâm phạm riêng tư nghiêm trọng. C, sau tai, quả nhiên thạc thạc của chúng ta rộng rãi hơn. Đây là câu cuối cùng tôi trả lời. Chớ a, nhào vô ôm chân, phỏng vấn bị gián đoạn lần hai. Chấm, 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Z, tôi không muốn công khai chuyện của Trần Thạc. Ơ nè, Kibo này, quản chặt như vậy không cho người ta coi miếng a. C, rất nhạy cảm, mọi nơi đều mẫn cảm. Danh ma a. 63, dùng một câu để hình dung đối phương khi hát. Z, chỉ có anh ấy có thể làm được. Ai cha, là phương diện nào a, nói ra cho đồng bào tham khảo a. C, rất tuyệt. 64, thẳng thắn mà nói, anh thích hát chứ? Z, làm cùng Trần Thạc cảm giác rất tuyệt. C, duy trì như hiện giờ là tốt rồi. Câu trả lời bí hiểm. 65, thường hay hát ở Z, giường hoặc sofa. C, đâu cũng vậy. 66, anh muốn thử hát ở đâu? Z, có một lần làm trên bàn làm việc. Dương Dương vốn định mơ mộng chút chút đã bị Thạc Thạc lừa mắt cảnh cáo. C, tùy cơ hội. 68, khi hát có giao hẹn trước gì không? Z, chẳng kiêng kỵ gì hết. Superman, C, loại chuyện này cần gì phải giao hẹn? Cứ như ta đang nói giỡn chơi ấy nhỉ. 69. Anh đã từng quan hệ giường chiếu với ai ngoài người yêu chưa? Z, chuyện cũ rồi. Bị Thạc Thạc tóm cứng rồi, còn phải lèo lá. C, con riêng tôi cũng có. Toát mồ hôi, quên mất Tiêu Tiểu Trần Dương. 70, với tư tưởng, nếu không chiếm được trái tim ít nhất cũng phải được thể xác, anh tán thành hay phản đối? Z, ngu xuẩn. C, vô vị, toàn những bậc rất chi hiểu biết. 71, nếu đối phương bị tụi côn đồ cưỡng gian, anh sẽ làm gì? Z, chuyện đó không thể xảy ra được. Coi Dương Dương hai mắt bốc hỏa, thôi ta dừng chủ đề này tại đây. C, trừ phi gã đó chán sống. 72, anh có thấy ngượng ngùng trước khi hát không? Hoặc là sau đó? Z, đời nào chỉ thấy càng thân mật. C, không, nhu cầu sinh lý thôi. Giải thích kiểu này hơi bị quá thực tế há? 73, nếu có người bạn nào nói, em rất cô đơn, nên chỉ đêm nay thôi, xin anh. Rồi muốn cùng hát anh sẽ, Z, đưa cổ về nhà, rồi tôi về nhà tôi. Sau đó lẻn vào phòng Trần Thạc chứ gì, đúng là quân tử A, C, chắc chắn sẽ cự tuyệt. 74, anh thấy bản thân mình rất giỏi hát chứ, Z số 1, C, đương nhiên, góc chuyện audio.com. Hai cái đứa này, 75, thế còn đối phương, Z không ai sánh bằng. C, rất hăng say. Tụi này càng nói càng thuận miệng ha. 76, lúc hát anh muốn nghe đối phương nói gì. Z, tôi yêu cậu. C, đừng rời khỏi tôi. 77, anh thích biểu cảm nào của đối phương khi hát nhất. Z, mọi biểu cảm của anh ấy đều rất mê hoặc. C, chăm chú mà nhẫn nại. Ý là lúc dương thụ ấy hả? Tội nghiệp A. 78, anh nghĩ mình có thể hát với người khác ngoài người yêu chứ? Z, không hứng thú với vụ này. C, đâu phải dư thừa nhu cầu không được thỏa mãn, tìm người ngoài làm gì? Nói cũng phải. 79, anh có hứng thú với SM không? Z, tới giờ thì chưa từng thử, cũng không bài xích. C, cường độ thấp có thể chấp nhận được. Trời sinh một cặp đầy tiềm năng đây. 80, nếu đối phương đột nhiên không còn ham muốn với thân thể anh nữa, anh sẽ... Z, khiến anh ấy lại muốn tôi. Thiệt tình là tự tin loạn tùng bậy A. C, trước tiên sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Thạc thạc nhập hội thám tử tư A. 81. Anh nghĩ sao về cưỡng bức? Z, bắt bỏ tù, phán án chung thân, khỏi thả ra. C, đồng ý. 82. Lúc hát chuyện khó chịu nhất là gì? Z, có việc gấp phải gián đoạn. C, giữa chừng bị ngắt ngang. Riêng câu này đáp hợp dữ dội ta, cả hai đều thích một lèo trôi chảy. 83, hát từ trước đến nay, địa điểm nào khiến anh cảm thấy hồi hộp hưng phấn nhất? Z, nơi dễ bị bắt gặp. C, phòng làm việc. 84, từng có chuyện thụ chủ động quyến rũ công chưa? Z, thường ảnh vô tình cố ý đều quyến rũ tôi. C, cậu đang tự nói mình hả? Lại manh nha mùi thuốc súng. 85, lúc ấy thái độ của công ra sao? Z, muốn độc chiếm. C, muốn xâm lược. 86, khi hát công đã từng có hành vi thô bạo chưa? Z, tôi không thèm làm loại chuyện dở hơi ấy. C, không muốn thử, đều vội vàng nhận mình là công. 87, lúc đó phản ứng của thụ thế nào? Z, em, C, chúng tôi rất bận đấy. Vâng, biết rồi. 88, đối với anh mà nói, đối tượng cùng hát lý tưởng là ai? Z, không ai ngoài Trần Thạc. C, Trịnh Diệu Dương. Đôi bên nồng nàn chăm chú nhìn nhau, một số thiếu phụ ngất xỉu tại chỗ. 89, đối phương hiện giờ đúng với mẫu lý tưởng của anh chứ? Z, hoàn toàn. C, 90, đã từng sử dụng dụng cụ khi hát chưa? Z, chưa hề, rất chi coi trọng súng xịn đạn xịn. C, mấy thứ ấy nhất định rất khó chịu hả? Bây hỏi ta biết sao được, mấy đứa bây về nhà mà thử rồi biết liền à. 91. Lần đầu tiên của anh là khi nào? Z, 15, C, đâu chừng 16 tuổi. Ai, thật hết nói tụi bây. 92. Đối tượng khi đó là người yêu hiện giờ chứ? Z, cười, là ảnh đã tốt. C, thế sao được? Không được coi như ta chưa hỏi. 93, anh thích nhất được hôn ở đâu? Z, một số nơi mấu chốt. Câu trả lời cực kỳ, đen, tối. C, đâu cũng được. 94, anh thích nhất hôn đối phương ở đâu? Z, môi. C, cổ. 95, lúc hát điều gì khiến đối phương hài lòng nhất? Z, hôn. C, để tôi về à. O, trắng trợn quá à nha. Thạc thạc coi mặt mày dương biến sắc rồi kia. 96, anh nghĩ gì khi hát? Z, tôi yêu ảnh. C, cảm giác tuyệt vời. 97, một đêm hát mấy lần? Z, 1-2 lần. C, quá nhiều hại sức, thật biết giữ gìn sức khỏe. 98, lúc hát quần áo anh tự cởi hay đối phương cùng cởi? Z, gì cũng có, này là lãng mạn nè. C, như nhau cả thôi. 99, đối với anh, hát là Z, chất xúc tác cho tình cảm. C, cầu nối không thể thiếu. 100, mời hãy nói một câu với người yêu nào. Z, một câu nói sao đủ. Thôi dẹp đi. C, chúng tôi đi trước còn phải tới cuộc họp. Cách chương.